Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2811, chương 2810, thần khí toái phiến dung hợp. Âm âm rong chớp mắt, tiểu kim nuốt ăn những cái này thần khí toái phiến về sau. Tựa hồ hoàng kim sử lai mỗ đặc thù năng lực phát sinh tác dụng, cấp tốc tiêu hóa những cái này thần khí toái phiến. Chỉ gặp những cái này thần khí toái phiến năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dung nhập tiểu kim trong thân thể, trên người nàng lực lượng cũng tại liên tục tăng lên, tựa hồ thân thể mỗi một cái tế bào đều dung hợp một chút thần tính, thậm chí là đại lượng thần lực, mơ hồ trong đó trên người nàng tản mát ra thần khí khí tức, sinh ra kỳ lạ đạo vận. Dầm dầm lấy tiểu kim thân thể làm trung tâm, sinh ra năng lượng to lớn vòng xoáy, tạo thành một cái đường kính mấy trăm cây số kim sắc hình cầu. Toàn diện đều là từ cường đại thần lực ngưng tụ thành. Dù cho xa xa nhìn sang, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng thần lực ba động. Tựa hồ bóp méo cái này mảnh thời không? Giờ phút này tiểu kim thân thể bị cái này đoàn năng lượng màu vàng ống bao vây lại. Thể nội mỗi một cái tế bào đều tại tham lam thôn phệ những cái này năng lượng màu vàng ống. Khiến cho hoàng kim sử lai mỗ bản thể lực lượng không ngừng tăng cường. Tựa hồ lúc này trên người nàng tản mát ra từng đợt bất hủ khí tức. Thật sự là thật không thể tin. Thế mà liền thần khí toái phiến cũng có thể thôn phệ tiêu hóa. Lúc này, Thanh Nghiêu bay tới, nó nhìn thấy tiểu kim thôn phệ 108 khối thần khí toái phiến về sau. Nhất thời phát sinh cảm thán, con mắt lộ ra ánh sáng, vô cùng hưng phấn cùng sợ hãi thán phục. Nó lúc đầu coi là thần khí toái phiến ẩn chứa bất hủ đặc tính. Liền xem như hoàng kim sử lai mỗ cũng khó có thể tiêu hóa. Trên thực tế nếu như là phổ thông hoàng kim sử lai mỗ mà nói, có lẽ liền thật thôn phệ không được, sẽ đem thần khí toái phiến xem như là khó mà tiêu hóa đồ vật. Ăn hết cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lại hội phun ra, nhưng là tiểu kim không giống nhau, trải qua hạ bình cực kỳ xa xỉ bồi dưỡng, thậm chí còn dung hợp hạ bình trên người một tia địa ngục kim ô huyết mạch. Cái này khiến trên người nàng thiên phú đến mạnh nhất trình độ. Có thể nói là sử lai mỗ nhất tộc hằng cổ mạnh nhất. Đặc biệt là trong cơ thể nàng tiêu hóa năng lực, dung hợp địa ngục kim ô hỏa diễm hủy diệt đặc tính. Khiến cho trên người nàng tiêu hóa thức ăn năng lực so còn lại hoàng kim sử lai mỗ cường đại gấp. Trăm ngàn lần không thôi, thậm chí dạ dày vẫn sẽ xuất hiện địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy. Cũng là bởi vì dạng này, tiểu kim mới có thể như thế nhẹ nhõm thôn phệ luyện hóa những cái này thần khí toái phiến. Hoặc làm là còn lại hoàng kim sử lai mỗ mà nói. Cho dù tìm được nhiều như vậy thần khí toái phiến, đoán chừng cũng là khó mà thôn phệ luyện hóa. Chỉ có thể là xem như vô dụng đồ vật, thủy chung vô pháp tăng cường trên người mình lực lượng. Đích thật. Thôn phệ những cái này thần khí toái phiến về sau, thế mà không có phát sinh bất luận cái gì bài xích phản ứng. Toàn diện thôn phệ tiêu hóa, đem tất cả lực lượng đều triệt để đồng hóa. Đây là năng lực khó tin, Miêu Tiên Nhân cũng bay tới, vô cùng cảm khái, nó kinh thán nhất vẫn là hoàng kim sử lai mỗ trên người đồng hóa tính cùng dung hợp năng lực. Dù sao nhiều như vậy thần khí toái phiến, mỗi một khối thần khí toái phiến năng lực không giống nhau. Nếu như là miễn cưỡng dung hợp lại cùng nhau mà nói, cái này sẽ tạo thành thể nội không đồng lực lượng xung đột. Đây chính là tối kỵ. Nói thí dụ như thủy thuộc tính thánh khí, chỉ có thể thôn phệ thủy thuộc tính khoáng thạch, không thể thôn phệ hỏa thuộc tính khoáng thạch. Bằng không mà nói liền sẽ tạo thành thuộc tính trước đó lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Nhưng là do ở hoàng kim sử lai mỗ đặc thù năng lực, cơ hồ có thể đồng hóa thế gian hết thảy vật thể. Dù cho thôn phệ khác biệt thần khí toái phiến, cũng có thể hoàn mỹ đồng hóa, triệt để trưởng khống, sẽ không xuất hiện thuộc tính xung đột hiện tượng. Đây cũng là nhượng vô số thánh khí đều ước ao ghen tị năng lực. Sở hữu năng lực như vậy, liền đại biểu cho vô hạn trưởng thành tính. Mặc kệ thôn phệ loại nào bảo vật đều có thể tăng cường trên người mình lực lượng. Đúng rồi, nếu như đem thần khí toái phiến dung hợp trên người các ngươi mà nói, có thể hay không tăng cường trên người các ngươi lực lượng? Hạ Bình trong lòng hơi động, nhìn lấy Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân, nếu như có thể thuận tiện tăng cường trên người chúng nó lực lượng mà nói, cái này tự nhiên là cực lớn chuyện tốt. Đương nhiên có thể tăng cường trên người lực lượng, nhưng là như thế này hội hủy chúng ta tấn thăng đến thần khí khả năng. Thanh Nghiêu trầm giọng nói, đúng nga, tuy nhiên tuyệt phẩm thánh khí có thể dung hợp một khối thần khí toái phiến. Thậm chí có thể thừa cơ hội này, ủng có thần khí bộ phận uy năng, phát huy ra viễn siêu phổ thông tuyệt phẩm thánh khí lực lượng. Miêu Tiên Nhân cũng là lắc đầu mà nói, nhưng là cứ như vậy, khối này thần khí mức độ trên cơ bản liền cố định chết cái này tuyệt phẩm thánh khí trưởng thành. Tính, cũng không còn cách nào nhượng tuyệt phẩm thánh khí bản thân phát sinh triệt để thuế biến. Thì ra, là thế, Hạ Bình gật đầu, hắn hiểu được Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân mà nói, tuy nhiên thần khí toái phiến có thể tăng cường thánh khí lực lượng. Nhưng là thánh khí muốn lột xác thành thần khí, nhất định phải trên thân mỗi một nơi đều là hoàn mỹ vô khuyết. Đồng thời phát sinh thuế biến, mỗi một bộ phận đều có bất hủ đặc tính, nhưng nếu như thánh khí dung hợp thần khí về sau, liền phá hủy loại này không hoàn mỹ, bị triệt để cố định tại kiện thần khí này toái phiến phạm vi bên trong. Không còn có biện pháp đột phá. Cái này rất giống đạt được ma thần truyền thừa, lại là cũng không còn cách nào đột phá cái này ma thần cực hạn. Vĩnh viễn chỉ có thể đạt tới cái này ma thần có khả năng có lớn nhất cao cấp. Mà đây cũng là trong đó cực lớn thiếu hụt. Đương nhiên rất nhiều thánh khí căn bản không có bất cứ cơ hội nào tấn thăng đến thần khí đẳng cấp. Cho nên chúng nó dung hợp thần khí toái phiến, sở hữu bộ phận thần khí uy năng cũng là cực lựa chọn tốt. Thanh Nghiêu Đường, Hạ Bình gật đầu, đích thật cũng là như thế. Không phải mỗi một kiện thánh khí đều có cơ hội tấn thăng đến thánh khí. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận thánh khí đều không có cơ hội như vậy. Đã như vậy, còn không bằng dung hợp một khối thần khí toái phiến tăng cường bản thể lực lượng đây. Trên thực tế trong vũ trụ không ít thánh khí cũng là như thế này làm. Dung hợp thần khí toái phiến về sau, phát huy ra vượt mức bình thường lực lượng. Cái này xưng là nửa bước thần khí. Đây là bao trùm tại tuyệt phẩm thánh khí phía trên, lại là thấp hơn chính thức thần khí phía dưới pháp bảo. Bất quá Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân tự nhiên không bỏ được hy sinh tương lai của mình. Vẻn vẹn vì tăng cường một bộ phận lực lượng đây là thiển cận hành vi. Được trả bằng mất, mà lại dạng này thần khí toái phiến dung hợp cũng có cái cự đại khuyết điểm. Cái kia chính là không thể sử dụng quá nhiều lần. Dù sao thần khí toái phiến uy năng thật sự là quá lớn. Mặc kệ là lực lượng, vẫn là tài liệu bản thân, đều không phải là phổ thông thánh khí có thể so sánh tồn tại. Nếu như sử dụng quá nhiều lần mà nói, cái này thần khí toái phiến uy năng hội chấn vỡ thánh khí bản thân chất liệu. Đơn giản tới nói, cũng là kiện thần khí này không chịu nổi thần khí toái phiến bạo phát đi ra uy lực. Có lẽ lần một lần hai không quan trọng, nhưng là trăm ngàn lần, thậm chí là mấy chục vạn lần xuống tới, tích lũy tháng ngày về sau, thánh khí bản thể liền lại nhận vô số thương tổn, sinh ra lít nha lít nhít vết rách. Lúc đạt tới cực hạn thời điểm, như vậy cái này thánh khí liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Như là pha lê đồng dạng nứt ra, xem ra thần khí toái phiến vẫn không thể tùy tiện dung hợp. Miễn cưỡng nhượng không phải cùng một cái cấp độ pháp bảo dung hợp lại cùng nhau. cái này đoán chừng là luyện chế pháp bảo tối kỵ. Bất quá tiểu kim tiến hóa cần muốn bao lâu thời gian mới có thể kết thúc? Hạ Bình Đường, theo cứ như vậy tiến độ, chí ít cần 7 ngày. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân cẩn thận tính toán một cái thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.